Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. 108 ta muốn ngươi, hát, bởi vì phòng trực ban hình cảnh không ở, bọn họ lên lầu không có kinh động bất luận kẻ nào. Sáng ngời quang ánh lượng toàn bộ hàng hiên, Tạ Tư Dương ở một chỗ bảng thông báo dừng lại, nàng tới thị cục vài lần. Nhưng không có một lần có thời gian đi dạo lâu như vậy, đây là ngươi sao? Lục Quân, Tạ Tư Dương hỏi, trên ảnh chụp người hơi chút gật đầu. Ngũ quan đuôi lông mày cùng hiện tại đều thập phần tương tự. Bất đồng chính là cằm đường cong không hiện tại nhọn, là cái loại này càng tiếp cận với ôn hòa mà không đến mức lãnh đạm khí chất. Thực dễ dàng làm người thân cận, sinh ra hảo cảm, Lục Quân nói. Đây là gia cảnh giáo năm thứ nhất chụp, kỳ thật sớm nên thay đổi. Chỉ là phía dưới tiểu tử tin tưởng vững chắc này bức ảnh so hiện tại lục đội càng thích hợp cấp chi. Đội chiêu đào hoa, liền vẫn luôn dùng này trương. Nhưng nhiều năm như vậy cũng liền đưa tới cái cam tiểu la, Lục Quân đứng ở Tạ Tư Dương bên cạnh. Còn nắm tay nàng, nhìn tựa hồ cùng nàng giống nhau ở đánh giá trước mặt chuyên mục. Thực tế ánh mắt vẫn luôn ở trên người nàng. Hắn thấy nàng nhìn chằm chằm hắn ảnh chụp nhìn hồi lâu. Sau đó tầm mắt vừa chuyển, liền phải đi xem khác. Bỗng dưng kéo qua tay nàng, Tạ Tư Dương chậm nửa nhịp. Thuận theo mà theo đi lên. Ngoặc kép, chúng ta phải đi sao? Lục Quân chưa nói là cũng chưa nói không phải. Hắn bước chân đại, vì phối hợp nàng đi chậm rất nhiều. Tạ Tư Dương đi theo hắn bên người. Cho rằng hắn muốn lấy đồ vật, hai người đi đến chi đội trưởng văn phòng trước dừng lại, Tạ Tư Dương, Lục Quân mở cửa đi vào, quay đầu nhìn về phía nàng, đột nhiên hỏi, vì cái gì như vậy vãn mới lại đây? Tạ Tư Dương ngẩn ra, nàng cùng Dương Văn Lạc từ biệt thời điểm xác thật còn sớm. Chẳng qua nàng lại trở về bệnh viện một chuyến, chưa đi đến phòng bệnh, chỉ cùng trực ban hộ sĩ chào hỏi, hỏi hôm nay tình huống. Này một đi một về liền chậm trễ đến bây giờ ta. Tạ Tư Dương hơi hơi hé miệng, còn không có trả lời. Ngay sau đó, Lục Quân đem nàng mang tiến trong lòng ngực, duỗi tay che lại nàng miệng. Hừ, đừng nói chuyện, hắn dừng một chút. Ta tạm thời còn không muốn nghe, cửa văn phòng bị thuận thế mang lên, cái này động tác làm cho bọn. Họ dán thật sự gần. Hô hấp ở không bật đèn tối tăm hoàn cảnh bên trong cho nhau giao chiến. Lục Quân nhìn nàng đôi mắt, một chữ tự khàn khàn mà kiên quyết. Ta muốn ngươi, Tạ Tư Dương trần chờ. Chính là, ở cái này địa phương, không chờ nàng làm ra phản ứng. Tạ Tư Dương bị đẩy về phía sau, liền ở đầu đông mà một tiếng liền phải đâm hướng ván cửa khi. Một bàn tay to từ sau đầu tới gần. Lấy không dung cự tuyệt lực đạo đè lại nàng. Ngay sau đó môi lưỡi hôn môi đi lên, môi răng gian mê huyễn cảm bao phủ Tạ Tư Dương sở hữu chi giác, nhưng nàng vẫn là cảm giác được Lục Quân đang từ từ cởi bỏ nàng quần áo. Đầu tiên là áo khoác, lại là lông dê sam quần, cuối cùng là mang theo vết chai mỏng ngón tay dọc theo quần lót bên cạnh dần dần thăm tiến. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là lần này hắn chưa từng có phân tình sắc mà đi âu yếm đỏ thắm hoa môi cùng âm đế. Thậm chí là có chút đột ngột mà chống lại huyệt khẩu. Trực tiếp cắm vào ô, cái này quá trình dài lâu đến không thể tưởng tượng. Mềm ấm nhắm chặt tiểu huyệt bị dần dần mổ ra đỉnh nhập. Thẳng đến một nguyên cây ngón tay cắm tới rồi đế. Không thể lại tiến vào mới thôi. Vách trong mỗi một chỗ thần kinh đều mẫn cảm mà nhảy lên co rúm lại. Gắt gao bao bọc lấy xâm nhập giả, Lục Quân môi thoáng chia lìa. Dán ở nàng bên tai thấp xuyễn ra tiếng, người trước đi ra ngoài. Làm ta thích, còn chưa có nói xong. Tạ Tư Dương ngón tay phát ra run moi ở Lục Quân trên vai, nàng có thể cảm giác đến huyệt nội đốt. Ngón tay mạnh mẽ gập lên một cái độ cung. Cái này làm cho thô lệ lòng bàn tay thật mạnh ấn nghiền nát ở một chỗ thượng. Tê dại cùng kích thích cảm không ngừng ở kia chỗ giao điệp lan tràn mở ra. Toàn thân tế bào đều tùy theo dùng mình. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.